Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 31: Mạc Vô Kỵ thay đổi. Người muốn chết à? Tay Tào Hạo trực tiếp cầm chuôi kiếm. Tiểu quận vương, ngàn vạn lần không động thổ ở chỗ này, bằng không chúng ta đều phải chết đó. Dương Tuấn Tùng nhanh chóng tiến lên ngăn cản Tào Hạo. Bốn gã thiên tài của Thừa Vũ Quốc tạo thành tiểu đội. Dương Tuấn Tùng rốt cuộc nhân duyên tốt nhất, hắn cả ngày đều cười híp mắt, cho dù là đối với Mạc Vô Kỵ loại người thân phận gia đình cũng đều là không hề áp chế. Cháu ruột của Quý Trường Hạ Phong Thành Hầu cũng tiến lên khuyên can, cái chỗ này là nơi đông đảo thiên tài tới Trường Lạc tham gia Dược Tiên Môn đại hội tụ tập, ở chỗ này nháo sự, nhẹ là bị đuổi về, tước bỏ tư cách tham gia, lặng thì trực tiếp bị giết. Cho dù là vương tử lĩnh chủ quốc, ở chỗ này giết cũng không có giải oan. Thừa Vũ Quốc thiên tài tại Tinh Hà Đế Quốc đều là tôm tép. Tào Hạo hừ một tiếng, hùng hằng liếc mắt nhìn Mạc Quốc Kỵ, lúc này mới xoay người đi vào trong tửu lâu. Xem ra hắn cũng muốn biết, nơi này không thể động thủ. Mạc Vô Kỵ, đừng tưởng rằng ngươi từng giúp tiểu thư là có thể muốn làm gì thì làm. Người nếu là dám làm bậy như vậy thì hãy quay về Thừa Vũ Quốc. Tiểu Lan bên người Hàn Ngưng rất không hài lòng trừng mắt Mạc Vô Kỵ nói. Hàn Ngưng sắc mặt xấu xí, mặc dù không có chủ động nói ra lại thầm chấp nhận lời của Thiệu Lan. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười cũng không có để ý. Tại thời điểm hắn mới giao cho Hàn Ngưng hai gốc Song Diệp Hỏa Diễm Thảo, Hàn Ngưng thật là cảm tạ hắn. Theo thời gian làm nhạt, loại cảm kích này cũng dần mờ nhạt. Đây là nguyên nhân mà Quốc Kỵ không muốn cùng với những đại đệ tử này kết giao. Bọn họ trường kỳ ở vào địa vị cực cao, phần lớn đều là tâm cao khí ngạo. Đối với Mạc Vô Kỵ là phách đệ tử như vậy, tâm lý không phải là bình đẳng kết giao, mà là một loại ánh mắt từ cao nhìn xuống thấp. Chỉ có lúc người cho bọn hắn chỗ tốt, bọn họ mới mặt tươi cười chào. Một khi chỗ tốt không còn, vậy khuôn mặt tươi cười cũng không, tuyệt đối sẽ không nhớ tới ân huệ từ ngươi nữa. Thật giống như lần này hắn có thể cùng Hàn Ngưng đi tới đế đô. Đối với Hàn Ngưng mà nói, là bởi vì Mạc Vô Kỵ lập công cho hắn một phần thưởng. Giả như một ngày hắn phạm sai lầm, như vậy tưởng thưởng tùy thời sẽ bị lấy đi, hoặc là còn bị trách phạt. Loại hành xử này mặc dù chưa có nói tới tâm tính lương bạc, cũng là một loại quan hệ trên đối với dưới. Mạc Quốc Kỵ đến từ địa cầu, tự nhiên không tán đồng cái loại tôn ti quan hệ này, cho nên hắn sớm muộn sẽ cùng Hàn Ngưng tách ra. Đương nhiên tại trước khi tách ra, hắn vẫn tận tâm tận lực làm việc vì Hàn Ngưng. Hàn Thịnh An đối với hắn có ân cứng mạng, vô luận là có ý hay vô tâm, vô luận là có đúng hiệp ân báo đáp hay không, hắn đều có thể báo. Trước ở lại rồi hãy nói, chúng ta chỉ ít còn phải ở chỗ này dừng lại 3 ngày. Hàn Ngưng dẫn đầu theo một đám người Tào Hạo đi vào nhà tửu lâu. Chờ một chút. Tại sau khi Hàn Ngưng cùng Thiệu Lan tiến vào tửu lâu, Mạc Quốc Kỵ 3 người bị ngăn lại. Họ Hà, ngươi là có ý gì? Bành Mậu Hòa sắc mặt khó coi nhìn nam tử cản 3 người lại. Mạc Quốc Kỵ quen biết người này bên cạnh Tào Hạo gọi là Hà Phong. Hàn Ngưng cũng trầm giọng nhìn Tào Hạo cách đó không xa nói, Tào Hạo, người đây nói gì? Không đợi Tào Hạo nói chuyện, một người tiểu nhị của tửu lâu liền vẻ mặt áy náy đứng ra nói, vài khách nhân thực sự là xin lỗi, hiện tại chúng ta duyệt hải tửu lâu phòng thiếu, các ngươi 5 người chỉ có 1 gian phòng, cho nên 3 vị này người chỉ có thể ở bên ngoài hoặc là ở tại trong kho hàng. Hàn Ngưng đưa mắt trên người Dương Tuấn Tùng. Dương Tuấn Tùng, nơi này gian phòng là Dương gia ngươi đặt, vì sao người của ta không có nơi ở, người khác đều có? Tào Hạo lạnh nhạt nói, không có cách nào a, mọi người căn cứ theo thứ tự tiến vào tửu lâu mà ăn bài, cũng không thể để người nhà của ta tới trước còn bắt chúng ra ngoài sao? Chung quỳ có một cái thứ tự đến trước và sau. Dương Tuấn Tùng sắc mặt xấu hổ có chút khó nhìn Tào Hạo nói, tiểu quận vương, chúng ta là một đội, nếu không mọi người chịu khó ở chung làm sao? Cao Hạo suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng nói, như vậy đi, ta cho người của ta gộp lại cũng chỉ có thể an bài một cái phòng ra. Căn phòng này cũng chỉ có thể ở hai người. Tên kia kìa, người không phải rất trâu sao? Phòng của ta không chào đón ngươi, tất cả mọi người đều biết. Tào Hạo đã đặc biệt nhìn vào Mạc Vô Kỵ. Hàn Ngưng dầu gì cũng là một thiên tài, thậm chí là thạch mạc tu sĩ. Dù cho nàng không có thích Mạc Vô Kỵ đắc tội Tào Hạo, nàng cũng không tiếp tục trầm mặc. Tào Hạo, người xác nhận là muốn làm như vậy. Mỗi người đều có thể cảm nhận Hàn Ngưng ở vào vùng ven muốn phát tác, chỉ có Tào Hạo dường như không cảm thụ giống nhau, vẫn như cũ bình thản nói. Ngưng muội, phụ vương ta cùng lão quận công là giao tình thâm hậu, nếu không ta cũng không dẫn người đi quen biết Lộ tiên sư. Vô luận như thế nào, ta đối với ngưng muội đều là phi thường bảo vệ cùng quan tâm. Ta cũng hy vọng ngưng muội đừng vì một cái hạ nhân để cho mọi người hợp tác một chút vết nứt. Hàn Ngưng gần như muốn phát tác, đang nghe lời của Tào Hạo sau đó giống như là một khí cầu bị đâm thủng, lại một lần nữa trầm mặc, lửa giận vừa muốn nhóm lên cũng bị tưới tắt. Đủ qua vài giây nàng mới quay đầu nói với Mạc Vô Kỵ. Vô Kỵ, mấy ngày nay người khổ cực một chút, liền ở bên ngoài dựng một cái trướng bồng sao? Nói xong nàng cũng không có nói thêm, xoay người muốn đi. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, hắn căn bản không có vấn đề, trên đường đi đế đô có thể bàn trợ Hàn Ngưng, hắn sẽ vô cùng đem toàn lực giúp đỡ. Tới đế đô sau đó, nàng, Hàn Ngưng và hắn Mạc Vô Kỵ chính là người không có chút nào liên hệ. Vô Kỵ một chút, chờ, ta ở cùng ngươi, anh em chúng ta dù sao cũng là anh em. Đình Vô Nhị vội vã nói một câu, lại nói với Hàn Ngưng, tiểu thư ta bồi Vô Kỵ, tùy ngươi. Hàn Ngưng lạnh như băng ném một câu, bước nhanh tới bên trong tửu lâu. Bạch Hoa Mậu hơi do dự, vẫn là theo đám người Hàn Ngưng tiến vào tửu lâu. Rời quán rượu, Mạc Vô Kỵ mới vỗ vỗ mông Đình Bố Nhị. Bố Nhị, người có phòng không muốn ngủ, muốn đi theo ta vào trướng bồng sao? Đình Bố Nhị cười hắc hắc. Vô Kỵ, tôi cảm thấy ta có thể tới đây là nhờ ai? Còn không phải nhờ ngươi sao? Ta rất rõ ràng tới đế đô rồi, chỉ cần tiểu thư có thể được tiên môn chọn, vậy sẽ không có chuyện của ta nữa. Ban đầu ở Lôi Vụ Xâm Lâm, chỉ có người có thể tìm tới Song Điệp Tử Hoa Thảo. Ta cũng không nhận ra là vận khí, không có khả năng cùng tiểu thư năn nộn. Ta chỉ có thể theo ngươi. Đừng khuyên bảo ta trở về, ta không tin tới đế đô sau đó còn có người muốn trở về. Bố Nhị, ta xem người rất có tiền đồ, biết theo ta lăn lộn. Mạc Vô Kỵ một câu vui đùa. Mạc Tinh Hà, thanh âm thanh thúy cắt đứt đối thoại giữa hắn và Đinh Bố Nhị. Thì ra là Văn tiểu thư, thực sự là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Văn tiểu thư vẫn còn là trước sau như một, phiêu miễu. Bất quá Văn tiểu thư không thể gọi ta bằng tên nữa, ta đã đổi tên bằng Mạc Vô Kỵ. Rời đi nhiều châu thành, Mạc Vô Kỵ không còn cầu túc như ban đầu, vô luận là nói chuyện hay làm việc cũng không lo lắng, chịu sợ hãi rụt rè. Hắn không nghĩ tới Văn Mạn Châu sẽ cũng tới đế đô. Văn Mạn Châu hẳn là không giống như chúng hắn, là người hoặc là tỳ nữ mà đến, mà là cùng Hàn Ngưng bình thường giống nhau đi tham gia Dược Tiên Môn Đại Hội. À, cái này, Vô Kỵ, ta sợ đi trễ, chỗ tốt đều bị người chiếm đi rồi. Ta đi trước dựng trướng bổng, các người nói chuyện. Đình Bố Nhị thấy Mạc Vô Kỵ nói chuyện với Văn Mạn Châu, vội vàng mượn cớ tránh ra. Đối với Mạc Vô Kỵ sự tình, hắn rất hiểu, biết quan hệ xấu hổ giữa Mạc Vô Kỵ cùng Văn Mạn Châu. Xin lỗi a, ta trong lúc nhất thời quên mất. Văn Mạn Châu ấy nấy nói một câu. Trong lòng của hắn quá nhiều nghi vấn. Đối với Mạc Vô Kỵ, nàng so với ai cũng đều rõ ràng. Gần nhất hai lần nhìn thấy Mạc Vô Kỵ đều cảm thấy Mạc Vô Kỵ biến hóa lớn. Nếu như lần đầu tiên tại Thừa Vũ Công Hội, Mạc Vô Kỵ làm cho nàng có chút xa lạ, không còn là bột mì mặc dù cho người ta bóp, mà là một cây đao. Vậy lần này cây đao ấy hoàn toàn tuốt ra khỏi vỏ, mặc dù nàng cũng không hiểu phiêu miễu là cái gì thuyết pháp, cũng có thể suy đoán ra ý tứ. Vô Kỵ, ta muốn cùng người nói chuyện, có thể chứ? Văn Mạn Châu nói, trên thực tế nàng sớm đã muốn cùng Mạc Vô Kỵ nói chuyện qua một chút. Thế nhưng từ khi Mạc Vô Kỵ chế ra cửu mệnh liệu thương, sau đó nghe nói vẫn là vùi trong phủ quận công, nàng muốn tìm cũng không có cách nào tìm được. Hơn nữa nàng có nghe cha nàng nói, Mạc Quốc Kỵ sở dĩ miễn phí nói cho mọi người phương pháp điều chế cửu mệnh liệu thương là vì tự bảo vệ mình. Nàng thực sự khó có thể hiểu rõ vì sao sau khi đổi tên Mạc Tinh Hà biến hóa lớn như vậy, hay là nói hắn sau khi biến hóa mới đổi tên. Mạc Quốc Kỵ cười, nói như không có chuyện gì xảy ra. Nếu là vị người bên cạnh ngươi không có ý kiến, ta và cô tâm sự bảo lầu cũng được. Chương 32: Đạo bất đồng. Đứng ở bên cạnh người Văn Mạn Châu là một nam tử cực kỳ anh tuấn, cùng Văn Mạn Châu xinh đẹp đứng chung một chỗ, tuyệt đối là kim đồng ngọc nữ. Mạc Quốc Kỵ từ khí chất trên người hắn lộ ra ngoài, liền biết hắn không phải là tùy tùng của Văn Mạn Châu. Văn Mạn Châu bình tĩnh nói, vị này chính là cửu vương tử từ đồ pha của Thừa Vũ Quốc, ta cùng hắn tổ đội chung với nhau. Thì ra là cửu nhi tử của Tư Thiên Đồ Lão Nhi. Tương lai nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ trở về tìm Tư Thiên Đồ Lão Nhi này tính sổ, bởi vì Tư Thiên Đồ quan hệ Mạc Quốc Kỵ đối với Tư Đồ Pha này nhất thời đã không còn hào cảm. Tư Đồ Pha rất có phong độ, ôm quyền với Mạc Quốc Kỵ nói, nghe được đại danh Mạc Dược Sư đã lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên long phượng trong loài người. Mạc Quốc Kỵ cười hắc hắc, cửu vương tử, người lời này thật có chút không thỏa đáng. Tư Đồ Pha nao nao, dựa theo bình thường kịch bản, hắn là một cái cửu vương tử bình hòa hướng Mạc Quốc Kỵ chào hỏi như thế. Mạc Quốc Kỵ cho dù không nhanh chóng đáp lễ tương giao, cũng không đến nỗi nói như vậy. Ngà, còn xin lỗi một chút, Mạc Dược Sư ta đây nói không thích hợp ở chỗ nào. Tư Đồ Pha vẫn như cũ phong độ, chỉ có mang theo dáng cười hỏi. Văn Mạn Châu cũng ngạc nhiên nhìn Mạc Vô Kỵ. Nàng không hiểu Mạc Vô Kỵ vì sao vô cớ đắc tội cửu vương tử. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, người khác đem người Tư Đồ gia làm thành lão đại. Người Tư Đồ gia tại trong mắt Mạc Vô Kỵ ta chỉ là một cửu gia sớm muộn đi tính sổ mà thôi. Mạc gia bị làm cho suy sụp, xác định vững chắc có Thừa Vũ Quốc vương thượng Tư Đồ Thiên trong đó giở trò. Nếu sớm muộn đã là cừu gia, hà tất là phải mặt trái mặt phải. Huống chi Mạc Quốc Kỵ thấy Văn Mạn Châu cùng với Tư Đồ Pha đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc hình dạng, trong lòng cũng không có thoải mái. Nữ nhân thủy tính dương hoa, nam họ Tư Đồ cũng sẽ không phải là cái thứ gì tốt. Cửu vương tử, đầu tiên ta không phải là dược sư, ai cũng biết ta lấy cửu mệnh thuốc là được tổ tiên truyền xuống. Người đừng ở ngoài lịnh hót ta, trên thực tế là đang bỏ thuốc cho ta. Thứ yếu, ta là nam nhân, cho nên không thể gọi là phượng. Thứ ba, bình thường vương thượng mới có thể xưng là long. Nếu ta là long mà nói, vậy ta chỉ có thể là làm Thừa Vũ Quốc quốc vương thượng. Lần này có chút đại nghịch bất đạo. Ta không tin cửu vương tử hy vọng tương lai ta có trở thành Thừa Vũ Quốc vương thượng. Mà Quốc Kỵ chỉ chém gió, hoàn toàn quên mất phượng thực ra cũng là giống đực. Văn Mạn Châu mím môi không nói gì, cũng không có phản bác lời nào của Mạc Quốc Kỵ. Tư Đồ Pha sắc mặt có chút khó coi, vì sao trước đây phụ vương không có giết tên này? Đáng tiếc cái chỗ này không phải chỗ hắn cửu vương tử có thể định đoạt. Hắn lại muốn giết Mạc Quốc Kỵ cũng không thể động thủ. Được rồi cửu vương tử, ta cảm thấy người rất giống với một người ta quen biết. Mạc Vô Kỵ thấy Tư Đồ Pha nguyên bản phong khinh vân đạm, vạn sự không sợ hãi, sắc mặt thay đổi xấu xí, trong lòng nhất thời sảng khoái vô cùng, còn cười tủm tỉm nói thêm. Tư Đồ Pha cong mày một cái, hắn dự cảm đến Mạc Vô Kỵ không có thiện chí. Văn Mạn Châu cũng nhíu mày, trước mặt Mạc Vô Kỵ thay đổi làm cho nàng có thêm xa lạ. Mạc Vô Kỵ hà hà nói, người lọ tiền pháp rất lợi hại, có một cái biệt hiệu tên là Quân Tử Tiện. Tính tình vô cùng quân tử, lại là trưởng môn nhân của một phái, tu luyện Tử Hà thần công cảng khoáng cổ luyện kim. Nguyên bản cửu vương tử đều muốn phủi đít đi, nhưng nhất thời ngừng lại ngạc nhiên hỏi, Mạc Dược Sư còn có loại tiền bối cao nhân này, còn xin thỉnh giáo Mạc Vô Kỵ, tiền hào của vị tiền bối kia còn có Tử Hà Thần Công này là tiên môn công pháp gì, là một loại vô thượng kiếm pháp sao? Hắn vốn chính là đi tham gia dược tiên môn đại hội, nghe nói Mạc Vô Kỵ quen biết loại này cao nhân, đâu có thể không kích động, trong lòng hoàn toàn quên mất mới vừa rồi không hài lòng. Về phần Mạc Quốc Kỵ, có không nói sai, hắn cũng không phải hoài nghi Mạc Quốc Kỵ ra ra Mạc Thiên Thành, thế nhưng là một nhân vật lợi hại. Nhân vật như vậy kết giao một cái tiền bối cao nhân cũng là chuyện thường. Mạc Quốc Kỵ thở dài nói, vị quân tử tiện đó là Nhạc Bất Quân, ta vừa nhìn thấy cửu vương tử, ta đã thấy cửu vương tử cùng với hắn hoàn toàn là một loại người. Tử Hà Thần Công có đúng hay không là vô thượng tiện pháp ta không biết. Bất quá, vị quân tử tiện này thế nhưng là người quyết đoán. Hắn tại sau khi tu luyện thành công Tử Hà Thần Công, cự nhiên dùng đại nghị lực, đại khí phách, phế bỏ công pháp của mình, đổi sửa một loại tiện pháp khác cường đại hơn. Không đúng, đó là điện pháp. Ta nghĩ, ta không có dũng khí cùng nghị lực đó. Từ Đổ Phà lúc này hoàn toàn buông xuống bản thân cao ngạo, đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ nói, thỉnh giáo qua vị này Nhạc tiền bối về sau sửa đổi thanh bảo điện gì. Mạc Quốc Kỵ sợ hãi nhìn Từ Đồ Pha nói, cửu vương tử quả nhiên rất giỏi, ta còn chưa nói cái gì người đã biết, đó là bảo điện không sai, đó là Quỳ Hoa bảo điện. Đáng tiếc vị tiền bối kia không có ở nơi này, nếu mà có vị quân tử tiện tiền bối kia ở chỗ này, nhất định sẽ đem Quỳ Hoa bảo điện chuyển cho cửu vương tử. Bởi vì, nói đến đây Mạc Quốc Kỵ đột nhiên dừng lại, lần này chẳng những là cửu vương Tư Đồ Pha, liền ngay cả Văn Mạn Châu cũng ngừng thở nhìn Mạc Quốc Kỵ. Muốn biết Mạc Quốc Kỵ nói ra bởi vì sao? Đủ qua mấy phút Mạc Quốc Kỵ mới nói tiếp. Bởi vì các người vốn chính là một loại người, nhất định sẽ tỉnh táo tương tích. Ai, đáng tiếc. Ta đối với tu luyện cái công pháp này không có hứng thú. Trước đây chỉ là nhìn thấy 8 chữ ngoài bìa. 8 chữ này chỉ nhớ có 6, thế nhưng không có gì hối hận. Dù sao, ta là một người phàm với phàm căn, các loại bảo điển này thực không thích hợp với người phàm ta đây. Thế nhưng, có thất tình lục dục, làm sao có thể vì tu luyện buông thà sinh hoạt thông thường của người phàm? Là 6 chữ nào, Tư Đồ Pha gần như muốn thốt ra. Mạc Quốc Kỵ chăm chú, nhìn Tư Đồ Pha nói, muốn luyện thần công, trước phải, liền sau đó nhớ rõ 6 chữ này. Ta đi rồi. Nói xong Mạc Quốc Kỵ lại nói với Văn Mạn Châu, Văn tiểu thư, ta bỗng nhìn lại không có hứng thú gì cùng ngươi nói chuyện lâu, đi cùng với các ngươi áp lực quá lớn, cáo từ. Nhìn bóng lưng Mạc Quốc Kỵ đi xa, Tư Đồ Pha sắc mặt biến đổi mấy cái, hồi lâu sau hắn mới nói với Văn Mạn Châu. Mạn Châu, vị Mạc huynh này ngược lại rất hào hiệp, cũng không phải là vì mình là phàm căn mà có bất kỳ sa sút. Trước đây thời điểm ta biết mình lành căn không phải đặc biệt tốt, trong lòng rất khó chịu. Dù sao ngươi đã từng quen biết cũ, cũng là một chỗ tâm sự thêm tốt. Ta đi tửu lâu. Vô Kỵ, vì sao không tâm sự nhiều? Thế Mạc Vô Kỵ trở về, Đinh Bố Nhị cười hỏi. Đạo bất đồng, bất tương mưu. Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt trả lời một câu, bắt đầu hỗ trợ dựng chướng bồng, đi tới đế trường lạc. Quá nhiều người, người làm cho không có nơi ở, đều giống như Mạc Vô Kỵ tại đây bên cạnh dựng chướng bồng. Hay cho một câu, đạo bất đồng, tương vi mưu, vị huynh đệ này nói rất tốt. Một cái thanh âm sang sảng truyền đến. Theo đi là một người đại hán tay cầm túi da thú, mặt đầy râu. Tại phía sau đại hán này còn có một thiếu phụ rất phong vận. Nếu là Văn Mạn Châu ví như là quả táo xanh, vậy thiếu phụ này hẳn là quả táo chín càng thêm mê người. Nếu không phải là trên người có khí tức phong trần rất lặng, thiếu phụ này càng giống như là một người đẹp đẽ quý phái. Đại hán mặt sầu đối với Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền. Ta gọi là Nguyên Chấn Nhất, vị này là đồng bạn của ta, Thập Nhất Nương. Vừa rồi nghe huynh đệ nói một câu, sầu sắc chấp nhận. Nếu là huynh đệ không ngại, ta chỗ này có rượu ngon, mọi người cùng nhau uống một chén. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha lên tiếng, tự nhiên không ngại. Kẻ hèn Mạc Quốc Kỵ, đây là đồng bạn của ta, Đinh Bố Nhị. Hiện tại chứng bồng cũng dựng xong, mới hai vị vào chơi. Chương 33, rượu bằng hữu. Nguyên Nhất Chân không có chém gió, rượu hắn mang tới đích thật uống rượu ngon, vào miệng tinh khiết và thơm, hồi vị dài càng đáng quý chính là một loại nhàn nhạt cảm giác say vờn quanh trong người. Mạc Vô Kỵ được mở một cách kinh mạch, càng là bị rượu từ nhuận, cả người thông thuận, quả nhiên là rượu ngon, uống một hớp, cả người thư thái. Mạc Vô Kỵ tán thán một tiếng nói, hắn đoán được bên trong rượu này có linh thảo, nếu không để cho hắn có loại cảm giác thoải mái này. Nguyễn Nhất Chân nghe được Mạc Vô Kỵ khen rượu của hắn càng là đắc ý. Mạc Quỳnh thực sự là người hiểu rượu, rượu này ta dùng một loại linh quả, ta đến từ Sương Yến Lĩnh, chủ quốc. Một năm kia ta không cẩn thận vào trong lôi vụ xâm lâm, không nghĩ tới nhân họa đắc phúc, ở trong đó thu được một loại linh quả. Kết quả ta lấu thành 10 bầu rượu ngon, đây là một bầu sau cùng, bất quá rượu này đúng là mời rất đúng dịp. Hà hà, Mạc Vô Kỵ nghe liền biết Nguyên Nhất Chấn là một dạng người hảo sảng. Loại linh quả này sản xuất rượu một chén đều là giá trị kinh người, mấu chốt là không mua được. Nguyên Chấn nhất, nhưng là bởi vì thích chính bản thân nói một câu tiện tay lấy ra rượu uống cạn. Thực sự là xấu hổ, bình thủy tương phùng lại rượu ngon của Nguyên Huynh. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới, Sương Yến Lĩnh chủ quốc không phải cùng với Thừa Vũ Lĩnh chủ quốc khai chiến sao? Bất quá Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý chút nào, đối với Thừa Vũ Lĩnh chủ quốc hắn không hề có lòng trung thành. Nguyên Chấn nhất lại là cười ha ha một tiếng. Mạc Huynh nói lời này liền khách khí, chính như Mạc Huynh mới vừa rồi nói, đạo bất đồng bất tương mưu, ta cùng Mạc Huynh mới quen đã thấy thân, không muốn nói chính là một bầu rượu coi như là có đồ tốt cũng khó có thể so với quen đã thân, hay cho một câu coi như là đồ tốt cũng khó xen so với mới quen đã thân. Đến Chấn huynh, Thập Nhất Lương, Bố Nhị, chúng ta lại cùng uống một chén. Mạc Vô Kỵ ý chí sảng khoái, từ khi bị người yêu ám toán sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên hắn vui sướng như vậy. Bốn người bưng rượu lên, toàn bộ uống một hơi cạn sạch. Coi như là trước đây đã thông kinh mạch thứ nhất, hắn chỉ là có một loại kích động, cùng mừng rỡ khó có thể nói lên lời. Nhưng đó không phải là vui sướng, giờ khắc này hắn mới cảm giác được chân chính vui sướng, một loại chân chính thả lỏng, cùng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Uống một hồi lâu, Mạc Quốc Kỵ nhịn không được lên tiếng hát vang. Nhân sinh với trên đời có mấy chi kỷ, bao nhiêu hữu nghị còn có tồn dài. Hôm nay biệt ly cộng người song song hai tay nắm, hữu nghị thường tại người trong lòng ta. Ngày hôm nay thả có tạm biệt, hắn hướng cũng định có thể tụ, cho dù không thể biết mặt, thủy chung cũng là bằng hữu. Nói có vạn dặm sơn cách trở hai vùng đất xa, không cần gặp mặt trong lòng cũng biết được, hữu nghị không đổi được đâu. Ban đầu Mạc Quốc Kỵ một người hát mà thôi, phía sau đám người Nguyên Nhất Chấn cũng học xong cùng nhau hợp sướng. Phan Mạn Châu đứng ngoài lều của Mạc Vô Kỵ vẫn cau mày. Mạc Vô Kỵ cùng Nguyên Chấn nhất, người như thế lăn lộn uống rượu với nhau, còn hát ầm ĩ cho phố phường, làm cho làng không chút thích thú. Mạc Vô Kỵ tốt xấu gì cũng từng là một cái tiểu quận vương, coi như là thân phận quận vương đã không còn, cũng không thể trụy lạc như vậy. Tiếp tục như vậy, Mạc Vô Kỵ lại cũng không có cách nào từ đám hạ nhân bỏ ra ngoài, nếu không phải trong lòng làng có chút hổ thẹn, muốn giúp Mạc Vô Kỵ một phần, nàng sớm đã xoay người đi, có lẽ chính nàng cũng không có ý thức được, nàng tới nơi này còn có một cái mục đích khác, chính là trợ giúp Từ Đồ Pha hỏi thăm một chút lai lịch của Quân Tử Tiện. Nhưng mà nàng nghe được Mạc Vô Kỵ hò hét, nhất thời kinh sợ. Nàng sống với Mạc Vô Kỵ thời gian có thể nói là dài nhất, đối với Mạc Vô Kỵ hiểu rõ, lại không biết Mạc Vô Kỵ còn có thiên phú âm nhạc tốt như vậy. Bài hát này tiếng là cực kỳ dễ nghe, bình thường lộ ra chân thành. Mạc huynh đệ, bài hát này hay quá, ta thích. Vô luận thiên sơn vạn thủy hữu nghị không đổi được. Thập Nhất Lương uống tới mức khuôn mặt đỏ bừng, giống như một cái nam tử bình thường giống nhau, bưng ly rượu đi tới bên cạnh Mạc Quốc Kỵ, cầm lấy cánh tay Mạc Quốc Kỵ, mắt say lờ đờ mông lung lớn tiếng nói. Nguyên Chấn nhất cũng giơ tay lên chén rượu nói, đích thực là rất hay, ta cũng thích. Tiếc nuối duy nhất là ca hết rượu rồi. Bằng không thì càng là hoàn mỹ, đến làm một bài nữa đi. Bạc Quốc Kỵ cũng đẩy người tửu khí đứng lên, đem rượu trong ly một hơi cạn sạch, lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy ta liền đến một bài. Hôm qua vừa đi không còn trở về, ngã cũng hài lòng, so với cái gì đều cũng đắt. Phúc thủy không có khả năng thu hồi lại ngã cũng, hoa đào cảm tạ có cây hồng. Nhân sinh vài thập niên luôn có mưa gió đến, giả dích nhiều đi, cặp nay không say không về, chuyện cũ sau đó không hối hận, chậm rãi đi thế hội. Lúc này bằng hữu chén rượu này trân quý nhất, mau đưa rượu rót đầy làm chén, lớn tiếng ca sướng. Hảo bằng hữu đêm nay nhiều vui vẻ, cũng cho ta hiểu được phải quý trọng bằng hữu vai. Ánh mặt trời tổng hội tại mưa gió, sau đó tung hướng trời mênh mông, để cho chúng ta ngẩng đầu học xong kiên cường. Tựa như bằng hữu chén rượu này mạnh nóng lòng ta, ấm áp ta cùng mọi việc đừng quan tâm nữa. Ngày hôm nay chúng ta tới gặp gỡ ngà cũ, thâm tình rót đầy chén rượu, lầm tháng vội vã như nước chảy ngà cũ. Quản hắn hôm nay ai là ai. Mạc Quốc Kỵ bởi vì uống say, thanh âm phóng đãng, khàn khàn để cho Văn Mạn Châu bên ngoài liệu hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra. So với phía trước một ca khúc này, nàng cảm giác mình là càng thích bài hát sau, mỗi một câu nói đều như đánh vào đáy lòng của nàng, làm cho nàng một loại nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đi vào cùng bọn họ uống say mấy chén. Cái cảm giác này là cảm giác bằng hữu sao? Nàng cũng có một bằng hữu của mình, Thừa Vũ Quốc cựu vương Tử Tư Đồ Pha, con trai Triệu Phổ của Thừa Vũ Quốc đệ nhất tướng quân Triệu Phi Hổ, con trai của Lễ Bộ Diêu Khanh Siêu Binh Chấn, còn có Triệu Húc kia hơi chút suối trá. Những người này kẻ nào không phải là nhất thời tuấn kiệt, kẻ nào không phải là tiền đồ to niên thiếu anh hào. Nhưng vì sao nàng cảm thấy được trên người những người này nàng vĩnh viễn không tìm được cái loại nhiệt huyết sôi trào ấy? Ví như lần này, nếu mà Tư Đồ Pha không phải biết Mạc Quốc Kỵ lý giải quỷ hoa bò điện, hắn sẽ khuyên mình chính bản thân tới tâm sự cùng Mạc Quốc Kỵ chăng? Tốt tốt, Mạc huynh, bài hát này ta thích, mau đưa rượu rót đầy hát lại. Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu, đêm này thật vui vẻ, cũng là làm cho ta hiểu được quý trọng bằng hữu. Nguyên chấn nhất theo Mạc Quốc Kỵ lên tiếng ca sướng. Chỉ là hát hai câu, Đinh Bố Nhị cùng Thập Nhất Lương liền gia nhập. Văn Mạn Châu tại bên ngoài lều đứng lặng một hồi lâu, rốt cuộc bỏ đi ý nghĩ tiếp tục tiến vào chướng bồng. Nếu mà không phải là trải qua sự tình hôm nay, làng vĩnh viễn không biết Mạc Quốc Kỵ còn đa tài đa nghệ như vậy. Tùy tiện sướng lên bài hát có thể làm cho làng nhiệt huyết sôi trào, làm cho làng nhịn không được muốn gia nhập vào cùng nhau tiến ca sướng. Đi rất xa thẳng đến không khi còn nghe tiếng ca, Văn Mạn Châu lúc này mới chậm rãi cúi đầu. Làng biết tiếng ca của Mạc Vô Kỵ cho dù tốt, nàng và Mạc Vô Kỵ trùng thủy cũng là người của hai thế giới. Nếu mà Mạc Vô Kỵ có linh căn, nàng có lẽ sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn một chút. Đáng tiếc Mạc Vô Kỵ không có linh căn, chờ nàng sẽ nhập tiên môn bắt đầu tu luyện, nàng và Mạc Vô Kỵ sẽ ngày càng xa. Đi qua rồi thì cho hắn đi qua sao? Tương lai nếu như mình tu luyện thành công, còn có thể gặp lại hắn, liền cho hắn một hồi phú quý, hoặc là giúp hắn tròn giấc mộng kia, đem chức vị Bắc Tần quận quốc mang về trả lại hắn. Dường như đang cáo biệt, cũng cảm thấy mình có một lý do rời bỏ Mạc Vô Kỵ, Văn Mạn Châu tự mình lẩm bẩm đi vào tửu lâu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.